Gấm lụa đầy cành chì tảo tảo. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi biểu ca lên ngôi hoàng đế, trong kinh thành thường xuyên mở các lều cháo cứu tế bách tính nghèo khổ. Dù là kẻ ăn mày trên đường, thỉnh thoảng cũng có thể nhận được một bát cháo trắng để lót dạ. Nếu ta đoán không nhầm, bà lão này chắc không phải là người trong kinh thành. Có lẽ là trên đường đã tiêu hết lộ phí, đói lâu ngày nên mới ngất xỉu giữa đường. Sa phu bên cạnh cau mày, ánh mắt hơi bối rối, nhất thời không biết phải làm gì. Dù sao chuyện giả vờ ngất xỉu để lừa tiền, hắn ta cũng nghe không ít. Ta thu hồi ánh mắt, dặn dò sa phu, đỡ bà lão vào một bên đi. Bà ấy chắc là đói rồi, mua thêm chút gì cho bà ấy ăn. Sa phu gật đầu, lập tức dừng xe ngựa bên đường, rồi theo lời ta sắp xếp chỗ cho bà lão. Mãi đến khi uống xong một bát cháo trắng ấm nóng, bà lão mới dần dần có sức lực. Đợi đến khi bát cháo trắng nóng hổi trôi xuống bụng, bà lão mới dần có sức hơn. Bà ta nhìn sa phu với ánh mắt đầy cảm kích, đôi tay gầy guộc nắm chặt vạt áo của hắn ta, muốn nói lời cảm ơn. Nhưng sa phu lại chỉ về phía xe ngựa. Bà lão quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy ta đang đứng bên cạnh xe ngựa. Bà ta mỉm cười hiền từ, ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ gật đầu về phía ta. Ta cũng khẽ gật đầu đáp lại, không nói thêm gì. Sau khi lo liệu xong cho bà lão, sa phu trở lại xe ngựa, cau mày nói, bà lão này cũng thật đáng thương. Nói là tức phụ bỏ trốn theo người khác. Bà ấy và nhi tử cùng đến kinh thành tìm tức phụ, nhưng giữa đường lại gặp phải bọn cướp. Không những bị cướp sạch lộ phí mà còn lạc mất nhi tử. Vậy thì tìm cho bà ấy một chỗ ở tạm đi, rồi đưa bà ấy đến phủ kinh triều, nhờ Lạc thúc thúc xem có thể giúp bà ấy tìm nhi tử không. Buông rèm xe ngựa xuống, ta thản nhiên nói. Nhưng ngay khoảnh khắc rèm hoàn toàn được buông xuống, ta chợt thoáng thấy ở góc phố không xa, một bóng dáng màu trắng như ánh trăng lướt qua. Thẩm Đan, bóng dáng này thật giống với hình ảnh trong ký ức của ta. 9. Cuộc sống của Thẩm Thừa Ý cũng ngày càng khó khăn. Hết hạ nhân này đến hạ nhân khác bị cho rời khỏi phủ. Ban đầu, hắn ta còn có thể duy trì nhờ cắt giảm chi tiêu. Nhưng chẳng bao lâu sau, việc bán dần tài sản trở thành lẽ thường, chưa kể đến việc Liễu Như Như hoang phí bao nhiêu trong thời gian qua. Chỉ tính đến chi phí để lo lót quan hệ cũng đã tốn kém không ít. Để có thể kiếm được một công việc tử tế, Thẩm Thừa Ý đã không ngừng đi cầu cạnh các quý nhân trong kinh thành. Nhưng mỗi lần đến nhà người ta, đương nhiên phải có quà cáp. Nếu không người ta dựa vào đâu mà giúp ngươi. Mặc dù hiện tại Thẩm Thừa Ý đã trở mặt với phủ thừa tướng, nhưng dù sao hắn ta cũng từng là thiếu gia tướng phủ, ra tay đương nhiên không thể quá keo kiệt. Lúc đầu cũng không phải không có ai thật lòng tìm việc cho Thẩm Thừa Ý, nhưng đây là kinh thành, dưới chân thiên tử, bất kỳ công việc nào tử tế đều là miếng bánh ngon được tranh giành. Thêm vào đó, Thẩm bá phụ cố ý muốn Thẩm Thừa Ý chịu thêm khổ cực, nên đã không ít lần ngấm ngầm gây khó dễ. Vì vậy công việc rơi vào tay Thẩm Thừa Ý, phần lớn đều vừa khổ vừa mệt. Bao nhiêu bạc trắng ném ra mà chẳng thấy hồi đáp. Trải qua vài lần thất bại, Thẩm Thừa Ý cũng nản lòng. Con đường mưu sinh đứt đoạn, trong nhà còn có người chờ hắn ta nuôi dưỡng. Sau vài tháng sống trong nhung lụa, Liễu Nhứ Nhứ không còn muốn chịu cảnh kham khổ nữa, liền lấy cớ dưỡng thai, vẫn hằng ngày dùng đến đan sâm và yến xào để bồi bổ. Cách chương.